Vợ tôi là đại minh tinh. Chương 115, vòng bán kết 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết thúc phần thi thứ 2, cả quảng trường được giải lao 30 phút trong lúc chờ đợi thí sinh thay trang phục phần thi cuối cùng trong đêm bán kết cuộc thi Miss China World kỳ thứ 72 với trang phục dạ hội tự chọn. Sau khi kết thúc vòng bán kết sẽ có 30 thí sinh được chọn và chính thức bước vào đêm chung kết vào 2 tuần sau. Bên cạnh giải quán quân Miss China World còn có những giải thưởng cá nhân khác như người đẹp biển, người đẹp bản lĩnh, người đẹp truyền thông và người đẹp thời trang. Những thí sinh vinh dự đoạt giải sẽ phụ thuộc vào số phiếu mà người dân bình chọn. Chuyện light novel, trong phòng thay trang phục tất cả thí sinh đều súng xính trong đầm váy lộng lẫy, tất cả có hơn 10 phòng thay đồ và make up, thí sinh lần lượt được chia đều vào từng phòng. Trùng hợp thay Nhã Đan, Tô Mặc, Triệu Khiết, Mẫn Giao và An Kỳ lại được sắp xếp cùng một phòng. 5 người nhưng lại chia ra hai bè phái, Tô Mặc và Triệu Khiết là người cùng hội cùng thuyền, dĩ nhiên Nhã Đan và Mẫn Giao từng gắn bó với nhau một thời gian dài trong trình thị nên họ ngồi chung một thuyền. Chỉ có An Kỳ là đơn thân lẻ bóng, vì cô quá nổi bật nên chẳng ai thích cũng chẳng ai muốn kết giao. Mặc dù rất đố kỵ với An Kỳ, đặc biệt là người có thâm thù đại hận như Nhã Đan, nhưng ả vẫn không dám động đến An Kỳ thêm một lần nào nữa, vì sau sự cố ả đẩy An Kỳ ngã trong buổi chụp ảnh cho tạp chí Elle, không những bị Trình Thế Vĩ cho một trận mà sau đó còn liên tục bị khủng bố trong một tháng. Ả nhận được lời cảnh cáo rằng nếu còn dám động đến một sợi tóc của An Kỳ thì chắc chắn sẽ mất mạng, thế nên từ đó tới nay dù có chướng mắt An Kỳ thế nào đi nữa ả cũng không dám động tay động chân, vì ả biết rằng phía sau An Kỳ chính là một thế lực vô cùng đáng sợ. Nếu Nhã Đan đã từng trải và phải dè dặt với An Kỳ tận 7 phần thì Tô Mặc lại trái ngược hoàn toàn. Dù được An Kỳ cứu mạng một lần nhưng dường như cô ta không hề cảm kích mà ngược lại còn ganh ghét cô hơn, cũng chính vì sự nổi trội của An Kỳ, khi đứng trên bàn cân so sánh Tô Mặc luôn là cái tên đứng sau An Kỳ, nhận về những lời nhận xét đáng đau lòng. Nên từ lâu trong lòng cô ta đã chẳng muốn đi chung một con đường với An Kỳ. Cho đến thời điểm này có lẽ có nhiều người cũng thầm đoán ta được giải quán quân năm nay sẽ không thuộc về ai khác ngoài An Kỳ, cô gái luôn được đánh giá cao từ đầu chương trình. Chính vì thế mà lòng đố kỵ trong lòng Tô Mặc ngày càng nhiều, cũng từ đó mà sinh ra mưu mô hại người. An Kỳ đã thay xong trang phục, cô đang ngồi trước bàn trang điểm để chuyên viên make up chỉnh trang lại lần cuối trước khi bước ra sàn runway. Cùng lúc này Tô Mặc và Triệu Khiết từ bên ngoài đi vào, trên tay Tô Mặc còn cầm một ly nước lọc, ánh mắt quỷ quyệt lướt nhìn về phía An Kỳ rồi thẳng bước tiến về phía cô. Lần trước em cứu chị, đến giờ vẫn chưa có cơ hội cảm ơn, hôm nay nhân tiện chị cảm ơn em nhé, An Kỳ. An Kỳ nhìn ly nước lọc trên tay Tô Mặc đang hướng về phía mình, sau đó cô vui vẻ nhận lấy. Không có gì, cùng là người trong nghề giúp đỡ nhau cũng là chuyện thường tình mà. Cảm ơn chị nhé, cảm ơn chị, vì chuyện gì? An Kỳ lại nhìn ly nước rồi mới cười tươi giải đáp thắc mắc cho Tô Mặc. Cảm ơn chị mang nước cho em. Nói xong An Kỳ liền uống một ngụm nhỏ rồi mới đặt ly nước xuống bàn. Thấy An Kỳ đã uống nước, sắc mặt Tô Mặc liền tỏ ra hài lòng, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy em chuẩn bị tiếp đi nha, chị ra ngoài trước cũng sắp bắt đầu thi rồi đó, em nhanh lên nha. Ừm, chị ra trước đi, em ra ngay. Tô Mặc nhoèn miệng cười rồi cùng Triệu Khiết rời khỏi phòng thay đồ. Chị Tô Mặc, nó uống ít như vậy liệu? Em yên tâm, lượng thuốc chị bỏ vào không nhỏ, chỉ cần một ngụm nhỏ thôi cũng đủ ngủ mê man suốt đêm nay rồi. Vậy thì tốt rồi, chỉ cần nó không xuất hiện thì sẽ bị hủy tư cách thi, đến lúc đó không còn ai tranh giành chiếc vương miện cao quý với chị nữa. Triệu Khiết vốn là người nịnh nọt, chỉ cần người nào cho mình lợi nhuận thì chắc chắn sẽ đi theo làm tay sai cho kẻ đó. Lần này cũng vậy, ả thừa biết khả năng của mình tới đâu nên mới cùng Tô Mặc bày kế hãm hại An Kỳ. Chỉ cần Tô Mặc đoạt giải quán quân thì ngôi vị á quân nhất định sẽ thuộc về ả. Ngoài sàn runway lúc này phần thi cuối cùng cũng chính thức bắt đầu, từng thí sinh lần lượt thể hiện trọn vẹn phần trình diễn của mình. Chỉ còn top 5 thí sinh còn lại gồm Mẫn Giao, Tô Mặc, Triệu Khiết, Nhã Đan và An Kỳ là chưa ra sân khấu. Sau thí sinh thứ 45, Nhã Đan sáng rực trong chiếc váy đỏ được thiết kế nhiều tầng phần, cô sải bước đầu tiên, kế tiếp là Mẫn Giao điệu đàng với váy xanh ôm trọn body nóng bỏng, chân váy được thiết kế kiểu đùi cá kéo dài trên đường băng. Kế Mẫn Giao là Triệu Khiết, chiếc đầm maxi cúp ngực màu hồng được tôn lên nét đẹp nữ tính và dịu dàng, nhưng so với thần thái cùng với nụ cười kém phần tự nhiên đã khiến ả mất điểm trong phần trình diễn của mình. Tiếp đến là Tô Mặc, cô cũng diện nốt đầm màu hồng phấn cúp ngực nhưng được thiết kế theo kiểu dáng công chúa, tay áo được may bằng chất liệu voan mỏng, tạo độ phòng nhẹ nhàng tinh tế. Những bước kết úa uyển chuyển cùng động tác xoay váy cuối đường băng đã khiến khán giả bất giác ồ lên khen ngợi. có lẽ trong 3 phần thi đây là phần thi Tô Mặc nổi trội nhất. Sau Tô Mặc sẽ là An Kỳ, nhưng Tô Mặc đã quay lại gần đến sân khấu sắp kết thúc màn trình diễn của mình nhưng An Kỳ vẫn chưa xuất hiện, khiến quảng trường chợt nhốn nháo thắc mắc, kể cả Trình Hạo Phong và Thừa Mạnh Quân cũng thoáng cau mày lo lắng. Sao chị dâu vẫn chưa ra? Có phải là xảy ra chuyện gì rồi không? Trình Hạo Phong vẫn im lặng, hướng mắt về nơi sân khấu, cảm giác bất an trong lòng anh đã trỗi dậy nhưng tình thế lúc này anh không thể quá nóng vội, nên đành cố kiên nhẫn ngồi chờ. Những tiếng sầm sì trong quảng trường ngày một nhiều hơn, mọi người đều thắc mắc tại sao An Kỳ vẫn chưa xuất hiện, càng khiến mày kiếm sắc lạnh trên khuôn mặt Tiêu Sái mỗi lúc một nhíu chặt, ánh mắt lo lắng vẫn hướng về phía sân khấu không rời đi dù chỉ là một giây. Cô gái của anh phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Cách Chương.